Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, một chọi ba. Làm sao bây giờ? Trần Kỳ nhìn xem chạy như bay đường kiếm ba người. Thần sắc do dự, còn có thể làm sao? Mau cùng lên a, không phải thật đánh xì dầu a. Từ Thành quát khẽ. Cắn răng cấp tốc thúc giục Trương Tọa Kỵ thẻ đi theo. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Từ dưới đất bò dậy Mã Hòa sắc mặt xanh trắng giao thế kịch liệt biến ảo. Cuối cùng là cắn răng một cái biệt khuất gầm nhẹ đuổi theo. Vì học phần cùng thành tựu điểm. Vì hoàn thành nhiệm vụ không bị trừng phạt. Coi như cảm giác bị đánh mặt. Vậy cũng phải lại mặt dạn mày dày đuổi theo a. Tại thần hành phù bảo thẻ gia tốc hiệu quả dưới, đường kiếm tốc độ di chuyển quả thực đột phá vận tốc âm thanh. Bảo phát rất mạnh âm thanh xé gió, bất quá khi hắn vọt tới khe núi phụ cận cửa trụ sở lúc. Một đám hơi có vẻ kinh ngạc cố đô tổ chức thẻ đồ cũng từ khe núi bên trong sông ra. Lập tức liền đón nhận giống như một mảnh tàn ảnh cuồng sông mà đến đường kiếm. Địch tập. Phát giác được mãnh liệt nguy hiểm, xông ra một chút thẻ đồ cũng đều phản ứng cực nhanh. Cùng lộ ra phẫn nộ vẻ dữ tợn, vội vàng thúc giục dụng cụ đo lường. Nhưng chỗ này có thẻ đồ dụng cụ đo lường còn chưa hoàn toàn thôi động. Đường kiếm trước người liền có một đoàn vô song ngưng thực. Ông ánh siệu nhân hai mắt đao mang, liền giống như bầu trời đầy sao phút chốc nổ tung. Hoàn toàn lạnh lẽo đáng sợ đao ý, lôi cuốn lấy như lít nhà lít nhít băng phong đao mưa vắng lặng đao mang. Bỗng nhiên hung ác điên cuồng bộc phát, chết, đường kiếm hét to, sang, đao quang lóa mắt, lăng lệ sáu thanh màu đen trong suốt tiểu đao giống như hoa cánh hoa. Đột nhiên nở rộ ra, thoáng chốc kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng gào thét gấp rút bộc phát. Huyết vụ đầy trời bên trong, đường kiếm hai con ngươi tại huyết quang bên trong đột nhiên nheo lại. Thoáng chốc huyết dịch sôi trào cùng bởi vì sát ý kích thích nhịp tim. Phảng phất đem hắn kéo về ở kiếp trước đã từng du tẩu tại bên bờ sinh tử thời khắc. Cả người hắn liền tựa như bị lăng lệ đao phong lôi cuốn đao thần. Bao phủ tại trong ánh đao, trùng sát lên núi khâu bên trong. Những nơi đi qua, gió tanh mưa máu, cụt tay cụt chân, đi đầu xông ra mười mấy tên thẻ đồ tất cả đều không phải hợp lại nơi. Mặt đất bị đao mang xé rách ra nói nói ngấn sâu. Cách đó không xa vài cây bị liên lụy bụi cây, càng là trực tiếp bị đao mang chặn ngang chặt đứt, đứt gãy chỗ bóng loáng như gương, phát ra cực kỳ khí tức âm lãnh, lục lục âm đao. Hậu phương hơn 30 mét bên ngoài, mắt thấy phía trước khe núi chỗ đao quang nở rộ một chùm huyết vụ bỗng nhiên nổ tung. Tàn thi đầy đất cảnh tượng, Di Thành cùng Tề Lạc bọn người tất cả đều thần sắc hồi hộp. Da đầu cũng không khỏi run lên, ra hỏa này, Di Thành cắn răng, vọt tới khe núi chỗ nhìn thấy đầy đất tử thương người. Cái kia vừa mắt đầy mắt huyết sắc cơ hồ khiến hắn thân thể lực lượng đều giống như tại sói mòn. Dù cho là đã từng hộ tống trưởng bối trong nhà giết chút tội phạm. Nhưng đường kiếm vừa mới cái này vừa đối mặt chế tạo máu tanh tràng diện. Đầy đất cụt tay cụt chân, ruột mỡ chờ rơi đầy đất, vẫn là khiến Di Thành cảm thấy cực độ run rẩy cùng không thích ứng. Đồng dạng xông tới Tề Lạc sắc mặt đều cơ hồ trắng bệch. Ngồi trên người Tọa Kỵ thân thể đang run rẩy, mà lúc này, khe núi bên trong nhưng lại bạo phát chiến đấu tiếng oanh minh. Di Thành cắn răng gầm nhẹ phóng tới khe núi bên trong. "Nhanh, đi hỗ trợ." Tề Lạc bạch lấy hai gò má than nhẹ, "Đường kiếm quá mạnh, ngươi theo sau được hay không?" Ngoặc kép, núi trong khe đường kiếm cơ hồ mới xông tới, liền phát giác được có một mảnh vô cùng nóng bỏng lại nguy hiểm năng lượng. Từ phía trước hung mãnh bộc phát mà tới, toàn bộ khe núi thông đạo đều bị rực sáng quang hoa chiếu đến đỏ bừng. Đường kiếm toàn thân lỗ chân lông đều bị sấy khô mờ. Nhưng mà lại giống như sớm có đoán trước, nương theo lấy não hải tiểu Mỹ thở nhẹ. Thân thể của hắn khoảnh khắc liền sương mù thái hóa, mấy cây nóng bỏng hỏa mâu cơ hồ theo sát mà tới. Hung hăng từ trước người hắn xuyên thẳng qua, đường kiếm chỉ cảm thấy ngực nóng bỏng, chớp mắt loại cảm giác này lại biến mất. Đối diện, số nói hơi mạnh sinh mệnh lực khí tức, nương theo lấy hồi hộp ánh mắt rơi vào vụ hóa đường kiếm trên thân. Đó là cái gì thế? Đừng sợ, Cố Đô Vinh Quang cùng chúng ta cùng ở tại. Dũng mãnh không sợ, dày đặc mà hỗn loạn thế công lại lần nữa như cuồng phong mưa rào. Đánh úp về phía đường kiếm, đường kiếm sương mù thái hóa thân thể đột nhiên phiêu đãng. Tốc độ cực nhanh xuyên qua mảng lớn thế công, giống như một trận gió tới gần bốn tên nhất tinh thể sư. Thân thể bỗng nhiên ngưng thực sát na toàn thân nở rộ như lưu ly màu sắc. Âm vang, một cây máy móc dao ngắn còn chưa kích xạ ở trên người hắn, liền bị đường kiếm màu lưu ly bàn tay trực tiếp đẩy ra. Đều cút cho ta, đường kiếm gầm thét, thể năng cuồng tiết. Vụ hóa thân thể bỗng nhiên phân mười mấy nói phân thân tàn ảnh, hấp dẫn đại bộ phận thế công, nhưng trong đó một thân ảnh lại là toàn thân cơ bắp bành trướng từng cục. Màu xanh biến thành màu đen mạch máu như con run nổi lên quấn quanh. Song trưởng bỗng nhiên oanh ra, một đạo lam sắc quang hoa tại lòng bàn tay khuếch tán. Bỗng dưng hóa thành tám đầu tùy ý cuồng vũ kim long. Giống, tám đầu kim long nương theo cuồng bạo hung mãnh năng lượng, điên quyển mà ra, bộc phát như nổi trống chấn thiên vò vang, khiến cho chung quanh vách núi lay động một hồi, bị đánh cho rạn nứt. Tránh mau, bốn tên bị mười mấy đạo ảo ảnh phân thân choáng váng mắt nhất tinh thể sư tất cả đều sắc mặt kịch biến, có người vội vàng thôi động phòng ngự thẻ bài. Có người chỉ tới kịp vội vàng né tránh, nhưng chớp mắt đều bị tám đầu tựa như tia chớp điên cuồng bạo tạc tàn phá bừa bãi mà ra kim long. Đụng bay, phòng ngự vỡ vụn, thân thể đánh vào trên vách núi đá, phát ra xương vỡ vụn giòn vang cùng kêu thảm, xô ra hoàng bạch đỏ tam sắc thảm liệt chi hoa. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, trong đó một đạo bị tại đụng bay thân ảnh vừa lúc đụng vào phía trước một cánh cửa bên trong, lập tức lảo đảo bò lên, cũng không dám nhìn một chút đường kiếm, thổ huyết chạy trốn. Không phải dũng mãnh không sợ sao? Chạy cái gì? Đường kiếm toàn thân quấn quanh kim long, thân hình khẽ động, chỉ một thoáng cả người đều như hóa thành một đạo hình rồng sóng xung kích nhảy lên hướng môn hộ. Phương hướng, môn hộ hậu phương. Lại vào lúc này đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Ánh sáng màu xanh lam từ trong môn hộ tản ra. Đường kiếm trong lòng căng thẳng, là tấm kia hiến tế thẻ. Số nói xanh lam tia sáng đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh, đột nhiên từ môn hộ hậu phương bạo ngược mà tới. Đường kiếm không chút do dự trực tiếp thúc dục ma diễm ngục lang thẻ. Một cỗ lưu huỳnh mùi vị khuếch tán. Thân thể thon dài mà tráng kiện ma diễm ngục lang thét dài một tiếng. Bỗng nhiên liền trước người trống rỗng xuất hiện, uy phong lẫm liệt, thế nhưng là con mắt còn chưa mở ra. Ma diễm ngục lang liền trực tiếp liền bị số nói xanh lam tia sáng khóa chặt kích xuất tại trên thân. Làm tấm mộc thay thế đường kiếm. Trong khoảnh khắc, ma diễm ngục lang to lớn thân thể liền kịch liệt bốc cháy lên. Phát ra thê lương mà hung ác điên cuồng rú thảm, một cái nháy mắt liền hóa khí biến mất. Nhị cáp, không có ý tứ, lão tử chờ một lúc báo thù cho ngươi. Đường kiếm nhìn xem mới ra sân liền mất mạng ma diễm ngục lang. Tâm nói nguy hiểm thật, ánh mắt lại nhìn về phía môn hộ hậu phương rình mò tới đám người kia. Thân thể cấp tốc hóa thành sương mù thái hình, hậu phương. Di Thành cùng Tề Lạc bọn người cấp tốc chạy đến. Đường kiếm, ngươi chậm một chút giết, lưu hai cái giết cho ta a. Di Thành nhìn trên mặt đất đã mất mạng vừa nằm xuống ba tên nhất tinh. Thẻ sư, mí mắt trực nhảy, hung tàn, quá hung tàn, đường kiếm thực lực làm sao cảm giác càng ngày càng biến thái. Cái này còn để hắn làm sao tranh người mới vương, không muốn đánh chết tựa hồ liền phải ngoan ngoãn cẩu lấy a. Môn hộ về sau, lục tiếp theo xuất hiện tốt mấy thân ảnh. Hai tên nhất tinh thẻ sư, ba tên hai sao thẻ sư, trên thân đều đã triển khai các loại phòng ngự thẻ hình thành phòng hộ. Cảnh giác mà kinh sợ nhìn xem đường kiếm bọn người, Di Thành cùng Tề Lạc thấy thế giật mình, tất cả đều lập tức thúc giục thẻ bài. Một nhân thân bên cạnh xuất hiện một cái năng lượng tinh bích phòng ngự. Một nhân thân tuần bao phủ một tầng mông lung quang hồ. Hậu phương, vội vội vàng vàng chạy tới từ thành, Trần Kỳ cũng cấp tốc đề phòng, đường kiếm rất thong dong, thản nhiên nhìn mắt hai tên nhất tinh thể sư, đối với Tề Lạc nói, bên kia hai cái nhất tinh, giao cho ngươi cùng từ thành bọn hắn giải quyết, cái này ba cái hai sao, ta tới, chờ một lúc các ngươi rời đi xa một chút, nhưng ghi nhớ ngăn chặn giao lộ. Đề phòng có người đào tẩu, Di Thành giật mình, nói đùa cái gì, ngươi muốn một chọi ba, cũng không lưu lại một cái ta. Đối diện năm người nghe vậy, có người càng là giận dữ, nhưng cũng có mắt người thần lấp lóe, hiển hiện vui mừng, đường kiếm lạnh nhạt nói, ngươi hỗ trợ áp trận, phòng ngừa có người đào tẩu, ta sẽ đánh tàn hai cái cho ngươi. Di Thành nghe vậy giận dữ. Chính ta có thể chọn một cái, đừng nói nhảm, đường kiếm quát khẽ, chuẩn bị động thủ, chờ một chút, đối diện, Lưu Kiệt quát khẽ, lạnh lùng nhìn xem đường kiếm, các ngươi đám này danh con, là cái kia trường đại học, là trường học các ngươi lão sư phái các ngươi tới. Lưu Kiệt một trái tim hiện tại đã trầm xuống, bởi vì nhìn ra đường kiếm đám người lai lịch. Đoán chừng đến nhóm người mình có lẽ đều trở thành nào đó trường đại học con mồi lịch luyện mục tiêu. Đường kiếm bọn người có lẽ còn không tính là gì, nhưng âm thầm khẳng định còn ẩn tàng có bảo hộ những học sinh này cao thủ. Đường kiếm nhìn xem đám này chim sợ cành cong, tinh tế cảm giác những này sinh mệnh lực của con người. Ánh mắt rơi trên người Lưu Kiệt cười nói. Ngươi hiện tại đại khái đang nhớ chúng ta âm thầm khẳng định còn có cao thủ đi theo. Muốn tóm lấy trong chúng ta người áp chế, hoặc là chia ra đào tẩu. Lưu Kiệt sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm đường kiếm, cảm thấy khó giải quyết. Đường kiếm thực lực quá mạnh, tốc độ phản ứng càng là biến thái. Sử dụng năng lượng thẻ cũng có thể là màu lam thất tinh cấp bậc. Thông qua vừa mới luân phiên chiến đấu kịch liệt nhìn ra được. Đường kiếm năng lượng 10 phần sung túc. Đồng thời, đường kiếm tựa hồ đối bọn hắn thẻ bài thế công sớm liền có thể dự phán. Tiến hành phản chế, đệ tử như vậy, tuyệt đối là nào đó trường đại học thiên kiêu. Tốt, đây là ngươi không phải đem chúng ta bước đến tuyệt sử. Còn muốn một chọi ba? Vậy đến đây đi. Lưu Kiệt ngữ khí xâm nhiên quát khẽ, bỗng nhiên thân hình xông ra, một chương màu lam thẻ bài hóa thành ánh lửa đem thân thể bao phủ. Chỉ một thoáng cả người toàn thân liệt diễm bừng bừng, bàn tay oanh ra sát na hình thành một cái cực lớn liệt diễm cự trưởng đánh ra hướng đường kiếm. Nước trên mặt đất dấu vết bốc hơi thành sương mù, vách núi sấy khô được bốc khói. Tại bên cạnh, hai gã khác hai sao thẻ sư cũng đều quát khẽ, thôi động các loại thẻ bài, cùng nhau thẳng hướng đường kiếm, lên, hai tên nhất tinh thẻ sư đều cắn răng, tránh đi đường kiếm, trực tiếp thẳng hướng Tề Lạc bọn người, liệt diễm cự trưởng đánh ra hướng đường kiếm sát na, liền có một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực áp bách đập vào mặt. Cùng lúc đó, một hai sao thẻ sư bỗng nhiên gào thét đưa cánh tay xé mở một cái miệng máu. Máu tươi vẩy ra, trong tay của hắn lại lần nữa bắt đầu ấp ủ ánh sáng màu xanh lam. thủ đoạn giống nhau, đối với ta nhưng vô dụng. Đường Kiếm cười nhạo nhìn xem tự mình hại mình hay sao thể sư. Bỗng nhiên phóng đi, đón liệt diễm cự trường. Thân thể hóa thành một lớn bồng hắc vụ bỗng nhiên tản ra. Mười mấy đạo bóng đen tại khe núi bên trong thiểm lược. Lưu lại cho ta, Lưu Kiệt quát lên một tiếng lớn. Trong miệng lại đột nhiên phát ra lam mang. Bộc phát mãnh liệt sóng âm, chấn động đến vách núi cự chiến. Mười mấy đạo bóng đen sát na liền bị sóng âm chấn động đến cùng nhau tan rã. Nhưng mà một đạo xiềng xích cũng đã đột nhiên quấn quanh ở Lưu Kiệt trên thân. Làm thân hình bao quát tư duy đều bỗng nhiên dừng lại. Đường Kiếm mắt phải đột nhiên ngưng tụ ra vô cùng dữ tợn đáng sợ tinh hồng quang hoa. Xoẹt, thoáng chốc liền có một đạo nhiệt độ cực kỳ đáng sợ màu đỏ laser tiêu xạ mà ra. Những nơi đi qua đốt cháy rảnh rỗi khí đều kịch liệt rung động. Hỗn đàn, dừng lại, đột nhiên, khe núi bên ngoài truyền đến một tiếng bạo hống thanh âm. Đường Kiếm biến sắc, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Có nói bóng người màu đen như con quay xoay tròn mà đẩy che tại Lưu Kiệt trước người. Người này hai tay ở giữa một đạo màu lam thẻ bài lướt qua. Hóa thành một vòng sáng như tuyết, kiếm quang đột nhiên nở rộ. Như tuyết trắng vẩy vào hắn mắt phải tiêu xả ra màu đỏ laser phía trên. Cường hãn mà vắng lặng kiếm quang thoáng chốc khuấy động toàn bộ khe núi thông đạo. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.